Chương 2023 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên không thần đến. Đại kim cương quá uy vũ, nhìn cũng là người ta sợ sệt. Thần bản điện bên này người không ngừng giảm thiểu, đã không người nào dám đi tới. Ê đại nhân, cái này xỏa đại cá quá mạnh. Hạ vị thần một cấp tu vị nhưng bùng nổ ra trung vị thần cấp trung sức mạnh, người của chúng ta căn bản không chịu nổi à. Nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Chết tiệt. Mấy chục tên thần bản điện cường giả không ngừng sao chết, nhìn Lý Nguyên Bá từng bước một đi tới, không ít người lớn tiếng nói, để chúng ta không có bắt được Long Phi, chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Nhưng mà Lý Nguyên Bá căn bản không nghe, Lý Nguyên Bá quát lên, kể từ Vũ Đàn Thành đến Tiên Thảo Cốc, lại tới Dạ Vương Cốc. Các ngươi thần bản địa người đuổi tận cùng không buông, ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Lửa giận không ngừng bạo phát, không phải là một cái hoàng thái tử sao, cái kia lại ra sao, chọc cuốn lên, đừng nói là hoàng thái tử, thái thượng hoàng cũng như thế giết chết. Lý Nguyên Bá từng bước ép sát Thiên Linh đang không ngừng cảm ứng Long Phi khí tức, nhưng là như trước không cảm ứng được, bất quá. Ở Dạ Vương Cốc hết thảy khí tức ở trong hắn cảm ứng được một luồng rất đặc thù khí tức có chút quen thuộc lại như là bên người từng xuất hiện người như thế. Thế nhưng, từ hỗn độn giới đến thượng cổ thần chiến chỉ có Long Phi cùng bát đại kim cương ở, còn có thể là ai, những người khác đều bị mệnh vận thần đem linh hồn hấp thu đi, hiện tại người ở nơi nào đã không biết, còn có cái gì hơi thở quen thuộc, Thiên Linh không nghĩ như vậy nhiều. Hắn tận mắt đến mệnh vận thần đem Kiều Kiều, Liễu, Lạc Khê, Long Gia những người kia linh hồn cho hấp thu đi, bọn họ còn chờ Long Phi đi cứu, vào lúc này sao vậy có thể sẽ xuất hiện đây, nhất thời. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện hắn liền quên này đạo khí tức cũng thật là mạnh mẽ à. Đây là Dạ Vương Cốc ẩn giấu cao thủ sao? Thiên Linh trong lòng âm thầm chấn động, này nói đặc thù khí tức chính là Phượng Hoàng Nữ Đế Kiều Kiều trên người tản mát ra, Kiều Kiều ở Thiên Linh cảm nhận được nàng khí tức đồng thời, hai mắt hơi căng thẳng, trong ánh mắt mang theo một vệt âm lãnh, mục tiêu của nàng là Long Phi, đương nhiên nếu như ai muốn đối với nàng động thủ, nàng cũng như thế sẽ giết. Người vẫn không có tìm tới lão đại khí tức. Bá ca, lão đại có thể hay không? Thiên Linh lo lắng hỏi, thần bản địa người không giống như là bắt được Long Phi, cái kia Long Phi liền nhất định còn ở Dạ Vương Cốc ở trong, nếu là như vậy Thiên Linh nhất định có thể cảm ứng được Long Phi vị trí, không cảm ứng được chỉ có hai loại khả năng, một loại Long Phi không ở Dạ Vương Cốc bên trong, mặt khác một loại chính là chết rồi, trên thân người chết là không có bất kỳ khí tức gì. Lý Nguyên Bá lập tức hét một tiếng, nói, ê sẽ không, lão đại không? Có việc gì? Đỏ đậm sức mạnh còn đang không ngừng thiêu đốt, Lý Nguyên Bá thân thể vọt một cái, rơi vào một tên thần bản điện cường giả trước, một phát bắt được hắn, tần tần quát lên, nghe nói, lão đại ta đi nơi nào? Ta không biết, ta thật sự không biết à. Không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá trên người màu đỏ thấm sức mạnh một bạo y âm. Đem tên kia thần bản điện cường giả cho bao vây lấy, hung hăng nghiền ép. Cả người trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, những kia thần bản điện cường giả lại là rùng mình, càng thêm sau lui lại nhanh, nghe đại trưởng lão, muốn không cần nói cho hắn. Hiện tại nói cho hắn làm cái gì, để hắn đối phó thần bản địa người. Hơn nữa, phệ tâm khốn thần độc vốn là khó giải, coi như hắn tìm tới Long Phi cũng cứu không được hắn, không bằng chống hắn nổi giận nhiều giải quyết một ít thần bản điện cường giả, nhìn bọn họ còn sao vậy hung hăng. Đại trưởng lão, ngươi nói Dạ Vương mộ hiện tại là cái gì tình huống? Cái kia Liễu Thiên Hữu còn sống không? Quản hắn có phải là còn sống sót, coi như sống sót có thể ra sao? Hắn căn bản không ra được, hiện tại Dạ Vương tộc cuối cùng huyết mạch đều không còn, không người nào có thể mở ra Dạ Vương mộ. Dạ Vương cốc vài tên trưởng lão thấp giọng nói nhỏ lên, Thiên Mệnh cũng lẳng lặng nhìn trên quảng trường đại sát tứ phương Lý Nguyên Bá, liền như những trưởng lão kia nói như thế, Long Phi hiện tại đã không được cứu trợ, coi như có giải dược cũng không dùng. Thời gian quá lâu, Long Phi e sợ đã chết rồi, hơn nữa linh hồn cùng tâm thần sớm đã bị tách ra, coi như dứt tiếng vào địa ngục cũng vô dụng, cứu không được hắn, cùng với như vậy, không nếu như để cho Lý Nguyên Bá đem những kia thần bản điện. Cường giả sát quan, vì là Dạ Vương cốc dịch trừ nguy cơ, Lý Nguyên Bá ở cùng giết Thiên Linh đem ngự linh khí tức mở rộng bộ đồ đến 100 vạn km bên trong, phạm vi 100 vạn km bên trong mỗi một đạo khí tức đều không buông tha, mỗi người đều không buông tha, coi như muốn chạy trốn. Cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi chạy ra 100 vạn km ở ngoài, coi như 100 vạn km ở ngoài, cái kia 1000 vạn km đây, Thiên Linh không ngừng linh thức không ngừng mở rộng đi ra ngoài, cảm ứng chu vi tất cả sức mạnh khí tức gần sóng, hắn tin tưởng chỉ cần Long Phi ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong liền nhất định có thể tìm tới, đột nhiên, mi tâm của hắn bỗng nhiên căng thẳng khi âm. Thân thể vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào Lý Nguyên Bá bên người, một phát bắt được Lý Nguyên Bá cánh tay nói, "Ê đại kim cương, đến cao thủ." "Không đúng. Là siêu cấp cao thủ." "Cũng không đúng. Là siêu cấp cao thủ." Khí tức càng ngày càng mạnh, trước một giây còn ở trăm vạn km ở ngoài, này một giây đã rơi vào Dạ Vương cốc cửa lớn Y Vù. Hạ xuống trong nháy mắt, một đạo sức mạnh nổ tung, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung mạnh lên, thần bản điện cường giả ánh mắt căng thẳng, vài tên trưởng lão lập tức quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên đến, "Kỳ cung nghênh thiên không thần đại nhân." Tiếp theo, những kia thần bản điện đệ tử cũng đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, Dạ Vương cốc những người kia thay đổi sắc mặt, "Thiên không thần, đứng hàng chủ thần điện bên trong thần, đồng thời là tranh bá bên trong chiến trường thống suất, sức chiến đấu không phải dùng ức đến tính toán, mà là dùng trăm tỷ đến tính toán, trăm tỷ sức chiến đấu, đây là cỡ nào tăng mạnh." Nghe xong, Dạ Vương cốc xong, Dạ Vương cốc trưởng lão thân thể có chút run, thần bản điện bọn họ liền không chịu nổi, hiện tại trực tiếp đến rồi chủ thần điện siêu cấp thần, có thể cùng đời thứ nhất Dạ Vương sánh vai cường giả siêu cấp, làm sao chống đối? Thiên mệnh mi tâm căng thẳng, ngay đây là số mệnh. Lý Nguyên Bá thân thể xoay một cái, nhìn không xa xa thiên không thần, lẩm bẩm nói, "Cái phệ tâm khốn thần độc chính là ngươi luyện chế ra đến chứ? Vậy ngươi trên người nhất định có giải dược lạc." Thiên không thần ánh mắt xem thường, âm lãnh, nhẹ nhàng quét mắt qua một cái, nhìn Dạ Vương cốc đại trưởng lão Thiên Mệnh, nói, "Ngày Dạ Vương mộ ở nơi nào?" Thiên Mệnh tâm thần căng thẳng, hai đầu gối của hắn không ngừng mà rung, một câu nói hắn không chịu nổi, đây chính là thần, siêu cấp thần. Thiên Mệnh hàm răng ở đảo quanh, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, nói, "Y không, không, không biết y y vù." Thiên không thần ánh mắt một nanh, phốt rồi Thiên Mệnh một mụn máu tươi đoạt miệng mà ra, không chịu nổi. Lý Nguyên Bá nhưng không có dài dòng, tức giận hét ra một tiếng, "Ngài lão tử hỏi ngươi thuốc giải ở nơi nào?" Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Bá khí tức trên người toàn bộ mở, một bước lao ra, hắn là cái bạo tính khí, xưa nay không túng, chính là được. Vào đúng lúc này, Thiên không thần hai mắt hơi một đài, chỉ là lạnh như băng liếc mắt nhìn Lý Nguyên Bá, nhàn nhạt một tiếng, "Ngài không biết tự lượng sức mình đồ vật." Chết!